Chương 640, liền giao cho dì cả. Dưới trời sao dốc núi dị thường mỹ lệ. Trên đồng cỏ, từng đống đám người vây quanh đèn huỳnh quang, thiếp làm xuống dưới, sau đó cùng hảo hữu của mình hoặc là thân nhân cùng một chỗ ngước đầu nhìn lên tinh không. Sân chơi ánh đèn thời gian dần trôi qua biến mất, chiếu sáng mọi người con đường đèn huỳnh quang QNZ biến mất không thấy gì nữa, huyên náo hội chùa QNZ dần dần lắng lại. Trên sườn núi tiếng nghị luận đã hoàn toàn không có, mặc kệ là hài tử cũng tốt, trưởng thành cũng được, huấn luyện ra hoặc là chăn nuôi người cũng thế. Tất cả mọi người ngẩng đầu trương nhìn qua thiên không, thưởng thức ngân hà phía trên cái kia đến lộng lẫy vô cùng, đại tảo cây chổi màu trắng bạc quang ngân. Ngàn năm sao chổi đóa nhi rúc vào Lạc Ninh bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy. Một ngàn năm mới xuất hiện một lần, thật là dài đăng đẳng đờ ơ ý gì cả ôm khối kia thiên thạch, dựa vào đại thụ nghiêng nghiêng ngưỡng vọng cái này cùng nàng tương quan liên truyền thuyết. Chúng ta cái này một thời đại, là may mắn một thời đại. Cả rèn nói lời, cùng hai cái ngốc manh cô nàng luôn luôn chút khác biệt. Ô là tỷ ạ như cũ ghé vào Lạc Ninh phía sau, chỗ sâu đầu của mình treo ở Lạc Ninh trên bờ vai. Nó hóng ánh trong suốt con mắt màu đỏ phản chiếu ra tinh không cùng ngàn năm sao chổi hoàn chỉnh bộ dáng, sau đó nhỏ giọng ngáy khò khò. Một đám bổ kẹ mẩn đều bị Lạc Ninh phóng thích ra ngoài, như thế ngàn năm thấy một lần cảnh sắc, Lạc Ninh đương nhiên sẽ không để bọn chúng bỏ lỡ. QNZ cực nhọc thua thiệt Lạc Ninh mấy người đặc biệt tìm một cái vắng vẻ sườn núi nhỏ, không phải Lạc Ninh một đoàn người bổ kẹ mẩn đội hình tuyệt đối sẽ gây nên mọi người to lớn tiếng vọng. Dù sao xỉ cùn cùng lũ gì ạ đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, tạo thành chấn kinh thật sự là quá lớn. Cho dù là ngàn năm sao chổi đều không thể cùng hai cái chân chính thần thú so sánh. Mẹ ơi, tu cô, các ngươi bên kia có thế trông thấy sao ngàn năm sao chổi vừa mới kết thúc cùng sạp di nạ liên hệ, lần nữa bấm hai cái tiểu ni tử đáng nhìn điện thoại Lạc Ninh dơ lên bộ kẹ mần đồng hồ, đem ca mê ra nhắm ngay bầu trời đêm. Bài đu hừng. Nhìn thấy tủ cậu nghiêm túc gật đầu, thiên lam con ngươi không nháy một cái nhìn chăm chú lên Lạc Ninh tốt, nhìn xem sao chổi cái gì, còn không bằng nhìn Lạc Ninh đâu. Hoa, thật là thật xinh đẹp á mẹ cô nàng này, song đuôi ngựa vui sướng tung bay lấy, hận không thể muốn đem mình gương mặt xinh đẹp từ đồng hồ cái kia bưng chui ra ngoài, toàn bộ mặt đều dán tại video trước đó. Tu cổ cùng mẹ ở chỗ địa khu, mỗi giờ vừa vặn cùng hồ hền địa phương tương phản, hồ hền ban đêm 20 điểm. Các nàng bên kia hiện tại là buổi sáng khoảng 8 giờ, một vòng mặt trời chói chang trên không tình huống phía dưới, ngẩng đầu có thể trông thấy ngôi sao cùng sao chổi vậy liền kỳ quái ngàn năm sao chổi, truyền thuyết sẽ để cho dì giả trịa thức tỉnh, mà bây giờ, dì giả trịa đang bị dì cả ôm vào trong ngực. Lạc Ninh nói, đem ca mê ra đối dì cả, tiểu nhi tử lập tức giơ lên trong tay thiên thạch đối tủ cổ cùng mẹ ấy lắc lư. Sau đó, thiên thạch liền tản mát ra quang mang chói mắt ấy ra ra gì cả lập tức hôn mê rồi. Thiên thạch tiến hóa đấy ngôi sao một cái nhẹ nhàng trẻ nhỏ thanh âm tại đáy lòng của mọi người vang lên. Ngôi sao, đang kêu gọi lấy ta tâm điện cảm ứng. Đóa nhi méo một chút đầu. Xem ra, dĩ ra chia lấy siêu năng hệ thuộc tính, đồng thời còn phi thường cường đại. Cả rèn ngưng thần. Lóng lánh hào quang lóng ánh tinh thạch chậm rãi trôi nổi. Tại thất thải trong ánh sáng thời gian dần trôi qua phát sinh cải biến. Một trận mỹ lệ cực quang về sau, tại kim cương ánh sáng chói mắt bên trong, chậm rãi rơi xuống một cái thân ở trong tã lót nhỏ bộ kẹ mẩn, bị nhìn chăm chú lên nó gì cả chăm chú ôm vào trong ngực. Tã lót mở ra, toàn cảnh của nó hiện ra tại mọi người trước mắt cùng loại ngôi sao ngoại hình, phần lưng hai đầu tung bay kim sắc áo choàng, phần bụng lấy một đạo nhàn nhạt, cong cong khe hở. Nó cái kia ngôi sao đầu chiếm cứ toàn bộ thân thể 1/2 lớn nhỏ, dưới ánh mắt phương lam lục sắc hình tam giác đường vân. Ba đầu lục sắc hình chữ nhật cầu nguyện giấy viết thư theo nó đầu mỗi cái trên sừng rủ xuống. Ngôi sao, đang kêu gọi lấy ta cái kia đạo mềm nún, nhẹ nhàng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Dĩ giả trịa dĩ cả nhất thời không cách nào bình tĩnh, nàng thận trọng đem trong ngực cái này nhỏ bổ kẹ mẩn dơ lên. Đối thiên không cái kia đạo trắng loan thánh ngân hiếp con người hiếu kỳ quan sát đến. Ta xem một chút thật là chưa thấy qua bổ kẹ mà nấy mẹ cùng tủ cổ hai cái cô nàng cũng đã kích động không thể tự đè xuống. Quả nhiên muốn đi theo Lạc Ninh mới có thể nhìn thấy các loại chuyện kích thích cùng thần kỳ bổ kẹ mẩn nha không nghĩ tới. Truyền thuyết là có thật cả rèn kinh dị nhìn xem gì ra chia, cảm thụ được đấy lòng vang lên cái kia đạo thanh âm, từ vẫn trong đá ngàn năm thức tỉnh một lần. Bộ kẹ mẩn thế giới quả nhiên thần diệu. Người tốt nha, dì già chia, ta gọi dì cả. Tiểu nhi tử lộ ra nét mặt tươi cười, sau đó đối mở ra mắt to màu đen dì già chia giới thiệu mình. Dì cả. Dì già chia ngọt ngào tâm điện cảm ứng lập tức để dì cả tâm đều mềm rơi mất. Ta gọi mẹ, ta gọi tủ cổ màn hình giả lập bên trên, tủ cổ cùng mẹ ấy lập tức hưng phấn gọi ra tên của mình. Mẹ ấy, tủ cổ. Vẫn như cũ là cái kia thanh âm, mang theo thuần chân thuật lại lấy mọi người danh tự. Ta là Lạc Ninh, dì già chia, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Nại Đoá, ngươi có thể gọi ta Đoá Nhi nha. Cả rèn Lạc Ninh, Đoá Nhi, cả rèn. Tựa như là tân sinh hải nhi mặt với cái thế giới này, dì già chia đem mọi người danh tự nhất nhất thuật lại một lần. Dì già chia, ngươi thật sự có thể giúp người thực hiện nguyện vọng sao? Tại dì ca mấy từ ngàn năm nay biết được trong truyền thuyết, dì già chia là có thể giúp người nhóm thực hiện nguyện vọng, cho nên dù cho cảm thấy chút bất khả tư nghị, nhưng là dì ca vẫn như cũ là trước tiên hỏi ra vấn đề này. Nguyện vọng. Dì già chia ngữ khí vẫn như cũ là như thế mềm nhu nhẹ nhàng. Nó tò mò nhìn dì cả, phảng phất không rõ dì cả nói là cái gì. Hoàn toàn chính xác, dì già chia hoàn toàn không rõ dì cả lời nói. Tốt, nhìn thực hiện nguyện vọng loại vật này, chỉ là thời cổ mọi người dâm đi ra mà thôi. Dù cho thế giới bổ kẹ mấn lại thế nào thần kỳ, dì già chia có mạnh đến đâu, muốn nói có thể thực hiện nguyện vọng, ngẫm lại vẫn cảm thấy chút không thực tế. Sau đó, Lạc Ninh bắt đầu chính thức đánh giá đến trước mắt cái này huyễn chi bổ kẹ mấn. Tên, dì giả chia thân cao, mét thể trọng, kg giới tính, không chủng tộc trị số, thuộc tính, thép siêu năng lực đặc tính, xê rện gơ giả sở sử dụng kỹ năng thêm vào hiệu quả xuất hiện suất tăng lên kỹ năng, cổn thờ xị ẩn, tệ lệ port, z, tì tài, hẹ linh ngoài, gơ giả vị tì, phụ tù xì tơ, cốt mại bao ở, lặt dì dọn, đùm đệ xì giờ tiềm lực đánh giá, thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú mới sinh kỳ hệ thống đặc biệt đánh giá. Dị giả chia. Mỗi 1.000 năm thức tỉnh một lần, nó sẽ ở sao chổi giáng lâm thời khắc từ ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó hướng đại địa vung xuống sinh mệnh quan mang.